Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, tài lực so đấu. Tên tiểu tử thúi này thế mà thật sự là Elise bạn lữ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nghe đến Diệp Thần chính miệng thừa nhận thời điểm. Từng cái sắc mặt càng thêm chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như vừa mới Elise còn có online chỉ cần hơi chút phủ định một chút. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Ryan còn có Smith hai đại bá tước lời nói. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là online còn có Elise cũng không có một chút phủ định. Ngược lại là để cái này Đông Phương tiểu tử đứng ra. Cái này chẳng phải là nói. Bọn họ đã tán thành cái này Đông Phương tiểu tử. Mà Elise chưa lập gia đình trước dục sự tình. Là thật. Cái này, bọn họ hy vọng triệt để phá nát. Trong lúc nhất thời, không biết có thể nghe đến nhiều ít tan nát cõi lòng thanh âm nha. Xú tiểu tử, ngươi phối không lên Elise. Mà tại tất cả mọi người còn tại khiếp sợ. Trong hoảng hốt thời điểm, một đạo thanh niên thanh âm phẫn nộ truyền đến. Một đôi tròng mắt càng là có nồng đậm lửa giận. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Căn bản không có khả năng xứng với Elise. Elise là ai? Đây chính là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Mà cái này Đông Phương tiểu tử, chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Căn bản không xứng. Đúng, đúng, đúng. Xú tiểu tử, ngươi phối không lên Elise. Mà tại thanh niên vừa mới nói xong, từng đạo thanh âm nghênh đón. Hiển nhiên, tại chỗ người đều cho rằng Diệp Thần chẳng qua là một cái phía Đông xú tiểu tử mà thôi. Đến mức muốn xứng với bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise. Cái này là không thể nào. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cái này cũng cần nhìn xem ngươi đến tột cùng xứng hay không nha. Phối không lên. Cũng là phối không lên. Ta phối không lên. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi xứng với. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn về phía trước mặt thanh niên. Một đôi tròng mắt sắc bén mà băng lãnh. Ta, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt thanh niên nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt. Trong lúc nhất thời, thế mà á khẩu không trả lời được. Căn bản không biết nên cái kia trả lời thế nào. Ta, phối không lên. Ngươi, càng thêm phối không lên. Mình nói như thế nào tại mặt trời không lặn đế quốc cũng là tai to mặt lớn người. Mà chính mình cũng cho là mình phối không lên Elise tiểu công chúa. Huống chi, một cái phía Đông xú tiểu tử. Một cái phế vật mà thôi. Cái này, liền càng thêm không có khả năng xứng với. Thật đúng là buồn cười. Đã ngươi đều đã cho rằng ngươi phối không lên. Như vậy ngươi còn phản đối cái gì? Đối với mình đều không có bất kỳ cái gì lòng tin. Ngươi dạng này người, cũng muốn cùng ta tranh giành. Xin lỗi. Ta cho rằng, ta xứng với, ta cho rằng, ta xứng với, làm Diệp Thần một câu nói như vậy truyền vào mọi người trong lỗ tai thời điểm. Tại chỗ tất cả sắc mặt người chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là đối đãi một cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Nơi đó có người dạng này khích lệ chính mình cho là mình có thể xứng với. Đây là cái đạo lý gì? Có thể nói, quả thực cũng là ngụy biện nha. Ngươi xứng với, xú tiểu tử, ngươi không nên đắc ý vong hình, thì ngươi dạng này một bộ nghèo hèn dạng, ngươi xứng với chúng ta Elise tiểu công chúa. Tại Diệp Thần lời mới vừa dứt, một đạo thanh niên theo trong mọi người đi tới, nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao cười lạnh, một tên tiểu tử thúi mà thôi, lại còn nói chính mình xứng với Elise tiểu công chúa, chẳng lẽ mất trí đi. Tuyệt đối không có khả năng. Đúng. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Nói một câu. Tên tiểu tử thúi này. Không khỏi quá mức cuồng vọng đi. Đó là Lép nha. Rap gia tộc đại thiếu gia. Thế mà như thế cùng Lép thiếu gia nói chuyện. Thật đúng là mất trí. Bên cạnh một số người nghe đến Diệp Tinh Thần lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lép thế nhưng là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc Rap gia tộc thiếu gia nha. Mặt trời không lặn đế quốc đệ nhất thổ hào nha. Mà bây giờ, lại là như thế phách lối nói chuyện với lép. Chẳng lẽ cần ăn đòn đi? Tiểu tử, ngươi thật là phách lối. Đã như vậy nhìn đến ta cần muốn dạy dỗ dạy bảo ngươi phải nói chuyện như thế nào? Lép nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn cùng hắn so, không có khả năng. Nếu như ngươi có thể tại tài lực phía trên vượt qua ta. Coi như ta thua, ta thừa nhận ngươi có đầy đủ phân lượng. Xứng với Elise tiểu công chúa. Tài lực, không thể nào. Tên tiểu tử thúi này, chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Người bên cạnh nghe đến lép nói chuyện thời điểm. Từng cái sắc mặt đồng tình nhìn về phía Diệp Thần. Tràn ngập thương hại, tại mặt trời không lặn đế quốc. Vĩnh viễn không nên trêu chọc Grab gia tộc. Bởi vì, Grab gia tộc thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc đệ nhất kim tiền gia tộc. Có đếm mãi không hết, dùng mãi không hết tiền tài. Mà ở thời đại này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đắc tội Grab gia tộc người. Ngày thứ hai đều lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà không mệnh. Hoặc là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có thể nghĩ, Grab gia tộc đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Muốn cùng lép so đấu. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tài lực, xin nhờ, tiền tài đối với ta mà nói bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế muốn tìm tai vạ. Vậy mà cùng ta nói tiền. Cái này, nhiều tổn thương cảm tình nha. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt lép, sắc mặt có chút kinh ngạc. So tiền, bên cạnh Elise còn có Erlai nghe đến, nhìn lên trước mặt lép, sắc mặt chấn kinh, sau cùng lắc đầu, ánh mắt đồng tình mà đáng thương nhìn lấy lép. Thế mà cùng Diệp Thần so đấu tiền tài. Cái này người, thật đúng là tìm tai vạ. Chỉ là Diệp Thần một cái đại tỷ mà thôi. Cũng đã đầy đủ nghiền ép bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tất cả mọi người. Mà càng thêm đừng nói. Diệp Tinh Thần còn có một cái tứ tỷ, bát tỷ, cửu tỷ, đều là làm ăn. Đến mức Diệp Tinh Thần nhị tỷ còn có tam tỷ. Cũng không phải là làm ăn. Mặc dù nói, 10 tỷ có lẽ vẫn là có thể lấy ra. Nhưng là, Diệp Thần có tiền nhất mấy cái người tỷ tỷ. Lại là đại tỷ, tứ tỷ còn có bát tỷ cùng cửu tỷ nha. Mà bây giờ, cùng Diệp Thần nói tiền. Đây không phải tìm tai vạ. Còn có thể là cái gì? Các nàng là triệt để bất đắc dĩ. Đúng. Làm sao? Không dám. Lép nghe đến. Ngược lại là sắc mặt cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một cái nông dân mà thôi. Một cái người phương Đông mà thôi. Một cái tiểu tử nghèo thôi. Dựa vào cái gì ở trước mặt hắn kêu gào? Căn bản không có khả năng. Mặc dù nói, Elise tiểu công chúa đã là tên tiểu tử thúi này. Ai cũng đoạt không đi. Rốt cuộc, đã mang bầu. Thế nhưng là, coi như đoạt không đi. Giống như mình muốn hung hăng giáo huấn một lần tên tiểu tử thúi này. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đáng giận nha. Mà về phần muốn cùng hắn lép so tiền tài. Cái này vẫn là tỉnh lại đi. Tại mặt trời không lặn đế quốc. Gia tộc mình cũng là đệ nhất thổ hào. Thủ phủ. Mà về phần Diệp Thần. Một tên tiểu tử thúi. Căn bản không thể nào là đối thủ. Thế nào? Không dám đi. Biết đây là cái gì ư? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lép chiến tranh lạnh. Lấy ra một trương thẻ vàng đen. Ánh mắt khinh thường nói một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.